Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 92, lặn ra thôn. Góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi 2 ngày, Hyuga Kagami mới hoàn toàn khôi phục tinh thần. Bởi vậy có thể thấy được, thức trắng đêm khắc thuật thức, thật không phải một sự tình nhẹ nhõm. Thể xác nhân tạo vĩ thú, lúc này cũng đã hoàn tất tạo hình. Nan đề kế tiếp của Hyuga Kagami là làm như thế nào lặng yên không một tiếng động lặn ra thôn. Nếu chỉ là lặn ra thôn, đối với ám bộ như Hyuga Kagami, không phải là việc gì khó. Nhưng mấu chốt ở chỗ lần này ra thôn không phải một hai ngày là có thể trở về. Dù sao Konoha và Jichiroran cách nhau ngàn dặm, chỉ là hành trình đi lại đã cần không ít thời gian. Cho nên Hyuga Kagami nhất định phải lưu lại trong nhà một cái ảnh phân thân. Để ứng đối phiền phức có thể xuất hiện, nhưng chakra hiện tại trên người hắn đã có hơn phân nửa tiêu hao để duy trì Kazeki đệ tam khôi lỗi. Chakra còn lại, nếu như lại chia một nửa duy trì một cái ảnh phân thân. Vậy chakra bản tôn có thể không đủ để phá giải phong ấn thuật của đệ tứ trên long mạch. Bởi vậy, sau một phen suy tư, Hyuga Kagami đem Shisui mời tới trong nhà. Shisui hiếu kỳ hỏi, tiền bối, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Đúng là có một chuyện muốn nhờ ngươi. Bất quá trước đó, ta còn có chuyện khác muốn hỏi ngươi. Chuyện gì, trước đó ta không phải đã nói qua với ngươi sao? Lúc loạn cửu vị, sự tình cửu vĩ bị Serenian điều khiển đó. Dừng một chút. Hyuga Kagami suy tư tìm một cái từ ngữ, sau đó hỏi, gần nhất, ngươi có hay không phát hiện phụ cận tộc địa Uchiha xuất hiện chuyện gì kỳ quái không? Shisui nghiêm túc nhớ lại một cái, sau đó lắc lắc đầu. Hyuga Kagami truy hỏi một câu, không có cái gì dị thường sao? Shisui bất đắc dĩ cười khổ nói, ngoại trừ những tên ninja rút giám thị Uchiha chúng ta. Phụ cận tộc địa không có nhân vật khả nghi nào xuất hiện. Uchiha tộc địa vốn ở sát biên giới thôn, mà sau loạn cửu vĩ ngăn cách giữa thôn và Uchiha ngày càng sâu. Cho nên thôn dân bình thường căn bản sẽ không tới gần Uchiha tộc địa. Nói một hồi, Shisui đột nhiên ngừng lại. Giữa lông mày toát ra thần sắc suy tư. Nghĩ đến chuyện gì, Shisui có chút không xác định nói. Thật ra, trong tộc xác thực phát sinh một chuyện lạ, Hyuga Kagami hiếu kỳ hỏi, chuyện lạ gì, ngài hẳn là còn nhớ Shinichi. Shisui một bên hồi tưởng, một bên nói ra, mấy ngày gần đây hắn có chút cổ quái, mỗi ngày đều sẽ chạy ra ngoài thôn tu luyện. Hyuga Kagami vuốt cằm, chuyện này cũng không tính là chuyện lạ gì nha, đối với Uchiha Shinichi, hắn không ấn tượng gì quá sâu. Dù sao lúc trước luận bàn, hắn chơi tiểu xảo lừa gạt, nháy mắt giải quyết Uchiha Shinichi. Quá trình quá nhanh, tự nhiên không có ấn tượng gì mấy. Shisui một mặt sầu lo nói. Lạ ở chỗ, ninja rút giám thị hắn vô duyên vô cớ mất tích. Mấy ngày nay, Danzo đại nhân vì chuyện này cùng tộc trưởng đại nhân huyên náo ầm ĩ, nếu không phải đệ tam ra mặt. Hậu quả thực sự là... Trách không được những ngày này Danzo không phái người đến làm phiền ta. Trước đó Hyuga Kagami còn có chút kỳ quái. Danzo vì sao lại không phái tiếp người giám thị mình. Nhưng nghe Shisui nói xong, mới biết được ninja rút lại xảy ra chuyện. Bất quá Danzo cũng không làm gì Uchiha Shinichi. Vậy nói rõ ninja rút mất tích, cùng Uchiha Shinichi không quan hệ. Hoặc có lẽ là... Không có chứng cứ chứng minh là do Uchiha Shinichi làm, chỉ nói đôi lời với Shisui. Hyuga Kagami cũng phân tích không ra gì thêm, nhưng chuyện này, hắn ngược lại đã ghi tạc trong lòng. Sau khi biết tình hình gần đây của tộc Uchiha, Hyuga Kagami đem chủ đề chuyển tới chuyện của bản thân. Nói, Shisui, ta có một kiện chuyện muốn nhờ ngươi. Shisui vội vàng nói, tiền bối, ngài quá khách khí. Có chuyện gì ngài cứ việc nói. Hyuga Kagami một mặt nghiêm túc nói. Chấm, ta cần ra ngoài thôn xử lý một chút chuyện. Nhưng ta không muốn người khác biết. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tạo một cái ảnh phân thân. lưu ở trong nhà ta, giúp ta che giấu việc này. Hyuga Kagami sở dĩ tìm Shisui, là bởi vì chỉ có nắm giữ Mangekyo Sharingan Shisui, mới có thể đem ảnh phân thân hoàn mỹ biến thành bộ dáng của Hyuga Kagami. Cho dù là trước mặt đệ tam, cũng có khả năng qua mặt. Shisui sau khi nghe xong một mặt kinh ngạc, tiền bối, ngài muốn làm gì vậy? Hyuga Kagami nói ra, ngươi yên tâm đi, chuyện ta muốn làm không có quan hệ với thôn, cũng sẽ không tổn thương lợi ích của thôn, nó chỉ là một chút việc tư thôi. Hyuga Kagami biết rõ Shisui lo lắng cái gì, cho nên hắn không thể không giải thích rõ ràng, bởi vì Shisui là loại người dù bị thôn phản bội, vẫn tình nguyện uất ức tự sát, chứ quyết không phản trốn Konoha. Cho nên nếu giải thích rõ ràng cho Shisui, thì dù quan hệ cá nhân hai người có tốt, Shisui cũng chưa chắc sẽ giúp hắn. Do dự chốc lát, Shisui cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng nói. Nếu chỉ là vậy, ta đồng ý, Hyuga Kagami cười cười. Lần này sợ rằng phải vất vả ngươi, bởi vì ta sẽ không về trong chốc lát đâu. Shisui cẩn thận hỏi, tiền bối, lần này ngài ra thôn. Đến cùng là muốn bao lâu mới trở về? Suy tư một lát, Hyuga Kagami trả lời, nếu như tất cả thuận lợi, trong nửa tháng có thể chạy về. Nếu như gặp ngoài ý muốn, vậy không thể nói chính xác. Shisui lập tức đứng lên. Cái gì, cho dù là Shisui, duy trì dòng dã ảnh phân thân nửa tháng, cũng không phải là một sự tình nhẹ nhõm. Huống chi, trong nửa tháng này đệ tam rất có thể triệu kiến đội 11. Shisui thật không có dũng cảm dùng ảnh phân thân đi lừa gạt đệ tam. Hyuga Kagami vỗ vỗ bả vai Shisui, ấn hắn ngồi xuống, sau đó cười nói, ngươi vừa nói là đáp ứng ta nha, hiện tại không cho thất hứa. Shisui, thế nhưng, Hyuga Kagami cắt đứt Shisui phàn nàn, nói, ngươi yên tâm đi, ngươi giúp ta lần này. Ta sẽ toàn lực giúp ngươi giải quyết mâu thuẫn giữa Uchiha và thôn. Cách chương.